Chào em vợ yêu ngọt ngào của anh, chương 117, giả vờ ngược ích lại bị làm mất mặt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn lương một năm, doanh thu và chia hoa hồng hàng năm của các công ty có điều đều là con số trong tài khoản ngân hàng. Những thứ đồ này, có người quản lý đặc biệt quản lý. Anh chỉ quan tâm quyết sách phương hướng đầu tư lớn, cũng không thực sự để ý đếm những số không không hết kia cụ thể là bao nhiêu con số. À, không có công ty cố định cũng không có lương một năm cố định. Ha, ha, ha, Việt tiên sinh, cũng thật là, ha, ha, ha, Tần Lãng cười đến cực kỳ không khách khí, cả bà Nguyễn và người nhà họ Tần cũng khó chịu cười theo. Sắc mặt ông Nguyễn nhất thời chìm xuống, cũng không phải bởi vì lệ quân ngự, chẳng qua là cảm thấy mấy người này, thực sự không có mắt nhìn. Người trẻ tuổi này, vừa nhìn liền không phải vật trong ao. Cũng chính là những người ngu xuẩn này, ánh mắt thiền cận, không thấy được còn ở đây mất mặt xấu hổ. Tần Lãng không biết tâm tư của ông, còn cố ý hỏi lệ quân ngữ. Không phải vừa nãy anh chả nói, công việc của anh có liên quan tới game sao? Để tôi nghĩ nghĩ, có liên quan tới game, vừa không có công ty cố định cũng không có lương cố định, vậy công việc là gì? Hả, tôi biết rồi. Tần Lãng khuếch đại kêu một tiếng. Không phải anh là game thủ chuyên nghiệp chứ? Nói đến đây, ánh mắt Tần Lãng lộ ra khinh bỉ. Game thủ chuyên nghiệp, lệ quân ngữ cũng không cảm thấy mất mặt, suy nghĩ một chút gật đầu. Không sai, thân phận trên Internet xác thực được cho là game thủ chuyên nghiệp. Ha, ha, ha, nhưng nếu như anh là game thủ chuyên nghiệp, vì sao xưa nay tôi chưa từng thấy khuôn mặt này của anh? Giọng điệu của Tần Lãng đã kinh biến đến mức vô cùng hung hăng. Bây giờ game thủ chuyên nghiệp kiếm được cũng không ít, nếu như anh thật nổi tiếng, chỉ dựa vào khuôn mặt này liền có thể thu phục không ít fan. Đến bây giờ, tôi còn chưa từng thấy anh trong giới, chỉ sợ. Sống đến mức không ra sao chứ? Có điều không quan trọng lắm, anh có thể nói ID game của anh cho tôi, nể mặt manh manh, sau khi tôi về công ty, nói không chừng có thể thay anh hoạt động. Bà Nguyễn thấy thế, lập tức nói chen vào. Đúng vậy, nếu cậu là bạn trai manh manh, vậy thì để cho Tần Lãng giúp đỡ. Tần Lãng à, đối tốt với manh manh chúng ta, giống như anh trai. Nể mặt manh manh, để bạt cậu một chút cũng không phải là không thể. Bà đương nhiên không phải muốn giúp người trẻ tuổi này, bà chính là cố ý gây xích mích muốn cho người trẻ tuổi này hoài nghi quan hệ của Nguyễn Manh Manh và Tần Lãng. Được rồi, quân ngữ người ta lần đầu tiên tới nhà, xem các người đều đang nói nhăng gì đó. Ông thực sự không nhìn nổi, đứng lên, cắt ngang bọn họ. Quân ngữ, Manh Manh, hôm nay ông nội mệt mỏi, quên đi, các người về trước đi. Hôm khác ông nội lại hẹn riêng các người, thoải mái tâm sự. Cơ thể ông vừa mới khôi phục một chút, tinh lực còn chưa đủ. Vừa nãy hô quát nhiều lần như vậy, làm anh hiện ra uể oải, thực sự không muốn tiếp tục nghe những người này nói quái gở. Thấy ông mệt mỏi, Manh Manh lập tức từ trên người lệ quân ngữ nhảy xuống. Em trước tiên đưa ông nội em đi nghỉ, cô nói với lệ quân ngữ một tiếng, cũng không để ý tới những người khác, đỡ ông nội lên lầu nghỉ ngơi. Kết quả, mới vừa lên lầu, ông nội liền lấy đồ từ trong quần áo đưa cho cô. Cháu gái ngoan, cầm. Giấu kỹ, này, đây là, Nguyễn Manh Manh sửng sốt, ông nội cô lại kín đáo đưa cho cô một cuốn sách màu đỏ sậm. Con bé ngốc, đây là sổ hộ khẩu. Không có sổ hộ khẩu con kết hôn thế nào nha? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhanh, nhanh cầm cẩn thận, ông nội xem trọng thằng nhóc kia, trở về liền nhanh đi đăng ký kết hôn đi. Chuyện này, Nguyễn Manh Manh giờ khóc giờ cười. Ông nội, ngài ngay cả bộ mặt thật của người kia còn không biết, tích cực như thế liền đưa cháu gái cho anh, thật sự được không? Chờ Nguyễn Manh Manh từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị theo lệ quân ngữ rời khỏi. Tần Lãng thấy thế cũng đi theo. Ba, mẹ công ty con còn có việc, con cũng đi trước. Tần Lãng là cố ý, anh ta vừa dùng tiền lương công ty ứng trước mua BMW, đang dừng ngoài cửa chính nhà họ Nguyễn. Tần Lãng thấy bóng người Nguyễn Manh Manh và lệ quân ngữ đã đi tới cửa, lập tức đuổi tới. Manh Manh, chờ anh đi cùng các người. Một lát sau, ngoài cửa nhà họ Nguyễn. Tần Lãng đứng bên xe BMW mình mới mua, nhìn chiếc Maybach bản Limit thực nhanh chóng rời đi, mãi đến khi đôi xe thể thao biến mất trong tầm nhìn, vẫn không có từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Sao, làm sao có khả năng, người đàn ông kia, không phải chỉ là game thủ chưa có công ty cố định sao? Anh làm sao có khả năng mua nổi, Maybach giá trị ngàn vạn cách trương.